Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 401, chương 2876, lại thêm một thiên tài, phần 3. Bởi vì đang là mùa đông, ít khách, thưa thớt, nhưng không phải là một người cũng không có. Mới vừa rồi khi bọn họ vào trong động, còn có một đôi nam nữ đi theo sau bọn họ không xa, bây giờ lại không thấy đâu cả. Hai người đứng chờ nửa ngày, không thấy có ai đi qua đây. Tạ Vũ Tình liền nói, có thể nào bọn hắn đi được nửa đường rồi quay về, chúng ta không biết. Diệp Thiếu Dương không nói gì, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Lại đến qua mười mấy phút, vẫn không thấy lối ra ở đâu. Lần này đến lượt Tạ Vũ Tình nhận thấy có điểm gì không đúng. Đây là cảnh khô, vì sao trong động cũng không có biển hướng dẫn gì? Hơn nữa ta cảm giác càng ngày càng lạnh. Là âm khí đó. Người nói gì? Tạ Vũ Tình bị dọa cho giật mình, cầm đèn pin hướng Diệp Thiếu Dương mà nhìn. Biểu tình của hắn nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Trong lòng run lên, hướng phía trước nhìn sang, túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương. Ngươi nói đây là chuyện thần quái. Không biết có phải hay không, nhưng ngược lại chắc chắn là có chuyện đó. Diệp Thiếu Dương đã sớm nhận thấy được âm khí, chỉ là bất động thanh sắc, muốn nhìn xem đến cùng là chuyện gì. Thế nhưng càng đi xuống sâu thì âm khí càng nồng nặc. Sau đó hắn lấy ra một đồng tiền ngũ đế, bảo Tạ Vũ Tình đi trước. Mình hướng mặt đất ném xuống, Tạ Vũ Tình cầm thật chặt, bám sát hắn, túm lấy tay hắn đến phát đau. Diệp Thiếu Dương bảo nàng buông ra. Này, cô đâu có phải là đầu tiên gặp quỷ đâu, sợ gì? Vậy người ăn mỗi ngày sao còn đói? Đây là cái ví dụ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cũng không cãi, ôm nàng tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng gặp phải quỷ đả tường, đã tôi chuẩn bị tốt để sẵn sàng chiến đấu, kết quả lại qua mười mấy phút đồng hồ, cũng là không đến cuối cùng. Ở phần cuối của thạch động là một tượng Phật còn một nửa người chắn phía trước con đường. Diệp Thiếu Dương dùng điện thoại di động chiếu bốn phía, không có bất kỳ lối rẽ hay là cơ quan nào cả. Lập tức hắn kéo Tạ Vũ Tình đi thẳng đến trước mặt tượng Phật. Tượng Phật tạo hình rất thô, từ ngũ quan nhìn có thể miễn cưỡng nhìn ra là nam tính. Đầu đội pháp quan, người mặc cà sa, chắp tay trước ngực. Chỉ nhìn như vậy cũng không biết có điều gì không đúng. Duy nhất làm cho Diệp Thiếu Dương chú ý là đôi mắt. Lấy đèn pin chiếu lên. Này, tượng Phật này tại sao lại nhắm mắt? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Phiền phức. Cái gì vậy? Tạ Vũ Tình không hiểu. Đây là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương giải thích. Địa Tạng Vương Bồ Tát bình thường đều là nhắm mắt. Khi mà hắn mở mắt đó, chỉ là một chuyện. Chuyện gì? Siêu độ. Vừa dứt lời, ánh đèn pin chiếu sáng. Từ hai cặp mắt tỏa ra sáng rực. Là từ trong ánh mắt của pho tượng mà tỏa ra ánh sáng này. Diệp Thiếu Dương dùng đèn pin chiếu, Địa Tạng Vương Bồ Tát trợn mắt. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình lại, trầm giọng. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cô nhớ kỹ, theo sát ta. Nếu như ta bảo cô chạy thì chạy mau, đừng có quan tâm ta. Bọn hắn không phải nhắm vào là cô. Không, Tạ Vô Tình dứt khoát cự tuyệt. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng giống to đến đinh tai nhức óc, dưới chân lại rung lên bần bật. Diệp Thiếu Dương xoay người chặn trước mặt Tạ Vũ Tình, hướng phía cuối sơn động mà nhìn lại. Sơn động vắng vẻ, truyền đến động tĩnh như là có quái vật lớn đang bò dọc theo sơn động, còn bất chợt phát sinh ra những âm thanh giống như là cái ống xả phun khói vậy. Một cỗ mùi kịch liệt dọc theo sơn động mà ầm ầm thổi tới, là yêu khí, bên trong còn mang theo một khí tức thần bí. Tiếp tục chạy tới, thứ này lại đi rất chậm, cách bọn họ còn một khoảng. Nhưng bây giờ đã là ở cuối huyệt động, phía sau căn bản là không có đường lui. Tạ Vô Tình trốn ở đằng sau Diệp Thiếu Dương, một tay túm chặt bả vai của hắn, tay kia lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, run rẩy. Thiếu Dương, người cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương rất nhanh suy tính, đây rốt cuộc là chuyện gì. Lập tức tỉnh táo lại, tâm tư rõ ràng, đầu tiên minh bạch một việc. Nơi đây tám thành không phải là thế giới hiện thực, hoặc có lẽ là căn cứ vào hình chiếu của thế giới hiện thực mà tạo ra ảo ảnh, giống như là ảo cảnh vậy. Nơi đây cũng có một sơn động, mà ảo cảnh nhất định là liên quan đến sơn động. Đây mới mê hoặc được mình, không có khe nối tiếp nào xuống đất để đi thoát ra ảo cảnh. Chính mình ở trong ảo cảnh này có thể liên quan đến Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu không thì làm sao có pho tượng kia được. Nghĩ đến lần trước mình bị Si Mị Võng Lượng đánh lén, Diệp Thiếu Dương rất hoài nghi, lần này liệu có phải là lại Địa Tạng Vương Bồ Tát sai người đến tập kích hay không. Nếu như vậy thì thực sự là phiền toái. Bốn tên Si Mị Võng Lượng kia là bị Diệp Thiếu Dương giả từ ác linh không gian đánh chết. Lần này Địa Tạng Vương Bồ Tát phái người tới, thực lực nhất định sẽ không kém. Hắn thật sự muốn biết liệu có phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát làm ra hay không, và tại sao tượng của Địa Tạng Vương lại xuất hiện ở đây. Bất quá thực tế trước mắt, hắn không có thời gian nghĩ những vấn đề này quá nhiều. Vật kia gầm nhẹ một tiếng thở dốc, càng ngày càng gần. Cảm giác chỉ còn cách chưa đầy 20 mét. Có thể nghe từng chuỗi tiếng kim loại ào ào va chạm vào nhau. Tạ Vô Tình mắt nhìn thấy vào trong khoảnh không đen tối, toàn thân run rẩy. Không biết là tà vật gì đang tới, cũng không biết là khoảng cách rất xa. Cái sự chờ đợi này là một sự sợ hãi cực kỳ. Người cẩn thận đó. Cô cũng thật sự phải cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn Tạ Vô Tình, lấy ra một tờ linh phù. Linh phù gặp yêu khí liền bốc cháy, sau đó men theo đầu nguồn của yêu khí bay tới. Diệp Thiếu Dương nắm chặt câu hồn tác, biết rằng ở đây là sơn động nhỏ hẹp, câu hồn tác không thể có nhiều hiệu dụng. Nhưng đối với tà vật có thể tích lớn, câu hồn tác có khả năng đả kích trên diện rộng, có sức mạnh hơn các pháp khí khác. Linh phù rơi vào một thứ gì đó giống như pháo hoa nổ tung, trong lúc nhất thời hỏa tinh bay vụn. Nhờ ánh lửa, hai người Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một con quái vật lớn, là một người vóc dáng rất to, đầu tóc rối bời, đang bò sát trên mặt đất. Tư thế hắn bò sát rất quái dị, thân thể hoàn toàn dán trên mặt đất, tứ chi tách ra ở trước mặt, hai tay hướng ra bên ngoài cong queo, dường như là chân trước của con bọ ngựa vậy, hoặc là như là một loài bò sát hải quy. Trên hai chân của hắn quấn quý những xích sắt, mỗi một lần bò, xích sắt va chạm vào nhau loảng xoảng đều phát sinh ra những âm thanh đến ghê tai. Tạ Vô Tình ở sau Diệp Thiếu Dương hít một hơi khí lạnh. Diệp Thiếu Dương vỗ về nàng, cầm lấy tay của nàng ở trên bả vai của mình, lại phóng một tờ linh phù qua. Lần này linh phù kia bay đến phía tà vật, lập tức treo lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng thiêu đốt. Vài giây đồng hồ sau mới dần dần tắt đi. Ở đây vài giây để cho Diệp Thiếu Dương nhìn thấy rõ dáng dấp của tà vật này, so với mình tưởng tượng thì còn kinh khủng hơn. Thứ này tưởng như giống người nhưng lại không phải là người. Bò sát giống như là rắn, thân thể lắc lư, cái eo rất nhỏ, cặp chân rất dài,

Diệp Thiếu Dương muốn biết rõ nó rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng cũng không gấp giết nó vội, để cho Tạ Vũ Tình cầm đèn. Tạ Vũ Tình cầm đèn đưa lại gần, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại. Vẻ mặt của tà vật này vô cùng nhiều mụn, nhịn không được, không muốn nhìn nhiều. Sau đó, cho dù không có người ở đây cũng oà một tiếng phun ra. Trước đó, toàn bộ những đồ ăn, ăn ở trên đường đi đến đây đều nôn hết ra trên mặt của tà vật kia. Còn có một chút không có tiêu hóa hết, chính là đậu tương thối nôn thẳng vào trong miệng của quái vật. Quái vật này ấy thế mà đầu lưỡi quấn một cái nuốt vào, sau đó đem tất cả những uế vật vương ở trên mặt đều liếm hết sạch. Diệp Thiếu Dương lúc đầu vừa mới cảm thấy tốt hơn một chút, vừa nhìn thấy như vậy lại nhịn không được muốn nôn tiếp. Thực sự không muốn nhìn nó nhiều, rút ra một thanh tạo mộc kiếm, dùng sức cắm vào trên ót của tà vật, cắm thật mạnh. Một cỗ dịch nhờn màu vàng phun ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lấy tạo mộc kiếm chặn lại phóng cường khí. Tà vật kia giãy giụa mấy giây đồng hồ, thân thể gục xuống bất động. Rút tạo mộc kiếm ra, miệng hô lớn, lẩm bẩm: còn mẹ nó chứ, thực sự là dẫm vào cứ chó mà. Lão tử xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng gặp cái loại nào nó quái dị như thế đâu. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng muốn nhìn tà vật kia, chỉ là trước đó nhìn thấy một màn, bây giờ nghĩ lại cũng nổi cả da gà. Không thể nào, so với thủy thi còn kinh hơn á. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói vậy, ngược lại có hứng thú. Ờ, vậy cô đi mà xem. Diệp Thiếu Dương muốn ngăn cản đã muộn. Tạ Vũ Tình châm đèn tiến lên trước mặt của quái vật kia, vừa nhìn thấy nó thì cau mày: cũng không sao, chỉ là trên mặt nhiều vết rỗ một chút. Vừa nói đến đây nàng lại nôn ra, còn nôn ra ổng ọc, cũng không thể ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đỡ nàng, lắc lắc bả vai của nàng bất đắc dĩ: cô xem cô kìa, ta bảo cô đừng có xem, cô lại hiếu kỳ như vậy, bây giờ đã thấy chưa? Tạ Vũ Tình vẫn còn đang nôn mửa, trong dạ dày nôn hết cả ra, thế nhưng hễ cứ nghĩ đến quái vật kia, khuôn mặt liền không nhịn được mà lại nôn tiếp. Quái vật kia trên khuôn mặt đầy mụn nở lở loét, căn bản cũng không phải là mặt rỗ, mà là từng con tiểu trùng dòi bọ, giống như là con sâu lông, toàn bộ bám ở trên những cái lỗ ở trên mặt, mật độ trông chi chít như là tổ ong bò vẽ vậy. Quái vật này chết, nhưng những con trùng này vẫn còn sống, ngọ nguậy ở trên mặt, chui ra, chui vào ở trên thịt. Thật sự là cái hình ảnh này so với thủy thi trông càng buồn nôn hơn nhiều, nhưng càng làm cho người ta hoảng sợ hơn nữa. Vội vàng nhìn, không có chuẩn bị tinh thần, làm cho chịu không được. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nhìn nhiều cái thứ này, đốt một đạo linh phù ném lên người quái vật, làm cho yêu khí trên người nó bùng lên liệt hỏa, một hồi liền thiêu cháy sạch sẽ, không còn cả tro tàn, chỉ còn lại một bãi dịch giống như là mỡ, vàng vàng đo đỏ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Đây là yêu thi, rất hiếm thấy. Là cái gì vậy? Tạ Vũ Tình nháy mắt. Yêu, sau khi chết lại biến thành cương thi, tu vi thì vẫn còn, so với cương thi bình thường thì lợi hại hơn. Cương thi bình thường đều là giống như người đã chết, nhưng yêu tinh không phải là tự nhiên tử vong. Sau khi chết, hồn phách sẽ không ở trong cơ thể. Vì vậy, yêu thi so với cương thi bình thường và quỷ thi thì càng hiếm thấy hơn nhiều. Nhưng mà những con giòi bọ kia như giống như là bị bệnh ung thư vậy, sợ thật. Đó là bởi vì chúng nó đã ăn thi khí, cũng bị thi biến đó. Tạ Vũ Tình nghe lời giải thích, nhìn cái dịch thể ở trên mặt đất, lại nghĩ đến khuôn mặt của yêu thi này, không khỏi nhíu mày. Những thứ này thật ra cũng không lợi hại lắm. Chương 2878, yêu thi hình người phần 2. Không phải, mà là tôi quá lợi hại đó. Diệp Thiếu Dương có điểm đắc ý. Thôi đi, đừng có mà ra oai. Tạ Vũ Tình lườm hắn một cái. Ý của ta là những thứ này nhất định là do ai đó thả ra đối phó với ngươi. Tất nhiên là nhân gian biết rõ rằng ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại làm như vậy đối phó ngươi? Dù sao đi nữa cũng không phải là vì giáp tâm muốn hại ngươi mà tới chứ. Nàng còn chưa dứt lời, hai người lại nghe tiếp những tiếng động sột soạt ở trong sơn động. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra một cái nhánh giấy tại ngọn nến ở trên đèn lồng đang cầm, đốt lên hướng phía trước phóng phù hỏa kia đi. Hỏa quang lập tức soi sáng cả sơn động. Hai người hít một hơi lãnh khí. Tại cách xa họ mười mấy mét ở trong sơn động, khắp nơi đều là những yêu thi hình người như vậy, đang bò dạp ở trên mặt đất, có con đang bò lồm ngồm trên vách đá, tầng tầng lớp lớp. Nhìn qua phải có đến cả trên 100 con, mỗi con đều đang nằm không động, toàn thân dâng lên, trợn trừng đôi mắt như con cá chết mà nhìn bọn họ. Thiếu Dương, âm thanh của Tạ Vũ Tình run rẩy. Vừa nói tới, đã tới, không phải là một con mà là nguyên một đám. Làm sao bây giờ? Cô cầm đèn, đi theo sau ta, ở phía sau. Đường hết cụt rồi, bây giờ chỉ có thể là giết quay lại thôi. Nhưng mà không phải ngươi nói đây là ảo cảnh sao? Nếu như vậy, sao lại đông như thế? Cô hỏi nhiều quá, phải xem thì mới biết chứ. Diệp Thiếu Dương cầm chặt câu hồn tác, hướng về đám yêu thi hình người kia mà tiến đến. Đám yêu thi này cũng bắt đầu bò lên, nhao nhao kêu lên những tiếng quỷ dị, đồng thời trong miệng phun ra các loại vũ khí và dịch thể kinh tởm. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương nâng tay lên, vụt một roi, một đường quất thẳng xuống. Lần này không có dùng thủ đoạn kỹ xảo gì, mà là dùng cương khí thâm hậu của mình mà lấy cứng đối cứng. Những yêu thi này mặc dù thực lực không yếu, nhưng đâu có phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Mỗi một con ăn một roi đều bị quất bay, máu thịt be bét, cũng không bò dậy nổi. Tạ Vũ Tình đi theo sau hắn, châm đèn rọi sáng. Trên 100 con yêu thi liền để cho Diệp Thiếu Dương một đường đánh tới, thịt nát rơi đầy mặt đất. Qua một đoạn này, trước mặt không còn yêu thi, Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình chạy một đoạn rồi đứng lại, dùng đèn lồng soi về đằng sau, cũng không còn con nào đuổi theo bọn họ. Diệp Thiếu Dương lại giết tới một trận lung tung cho đến hết. Qua ánh đèn lồng nhìn lại, toàn bộ huyệt động tràn ngập là những sương mù màu vàng do những con yêu thi đã chết thổi ra. Sau khi hít vào thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà càng như vậy, Diệp Thiếu Dương lại càng không dám xem thường, kéo Tạ Vô Tình tiếp tục dọc theo huyệt động mà đi tới. Trong lòng tự dấy lên một cơn kinh sợ thầm, nếu như ngày mai đi ra ngoài biết rằng cục diện này thực sự là do Địa Tạng Vương Bồ Tát an bài, vậy liệu có phải là đơn giản quá hay không? Hoặc là đây mới chỉ là khởi động, phía sau còn thủ đoạn đặc biệt hơn. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thiếu Dương liền phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dọc đường đi mười mấy phút, nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài, cẩn thận đi hết một đoạn, liền ra khỏi huyệt động, trở lại mặt đất. Tất cả đều là bình yên như vậy. Nhìn thấy thác nước Thủy Liêm Động, trên bia đá vẫn còn ba chữ. Ở phía trước, du khách thừa thớt cũng đang quay quay chụp chụp. Hai người nhìn nhau, ý tứ lại rõ ràng. Bất quá đơn giản như vậy mà thoát sao? Thiếu Dương! Tạ Vũ Tình mở to mắt. Diệp Thiếu Dương hiểu ý của nàng nói, thật sự là tôi cũng không biết. Hắn thật mơ hồ. Nếu như đối thủ là do Địa Tạng Vương Bồ Tát phái tới, thì bất kể là ai đều tập kích mình, đều không phải là dễ dàng mà để cho mình thoát ra như vậy. Hàng trăm yêu thi hình người kia mặc dù ghê tởm, nhưng mà đối phó với họ thì đến pháp sư bình thường cũng có thể chịu được. Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không thông, thậm chí muốn quay trở lại sơn động một lần nữa, lại từ đầu chạy một vòng. Nhưng Tạ Vũ Tình sợ hắn xảy ra điều gì, sống chết không cho. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ vừa nói chuyện, thôi kệ vậy, cũng không cảm thấy là mình bại quái dị. Chính mình dù có không gặp chuyện này, chẳng qua chỉ là trong lòng cảm thấy có vấn đề gì đó, nhất định là đối phương còn thủ đoạn

ta không dám đi loạn, không thể làm gì khác hơn là đứng ở đây coi chừng ngươi. Ngươi thật sự không sao chứ? Không sao, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhớ lại một chút, thì ra trước đó từ lúc mình nhìn thấy lối ra đều là ảo giác. Tạ Vô Tình lúc đó cũng là giả. Nghĩ như vậy trong lòng kinh sợ, những ảo cảnh này giống hệt như thật, đúng là không có khe hở, liền mạch. Hơn nữa, bắt chước cũng quá là chân thực. Cảnh vật xung quanh, du khách đều có. Nếu như không phải là không có hình phản chiếu trong con người của mình, thì chính mình cũng hiện tại chẳng biết là vẫn đang ở đâu, đang ra sao, đằng sau còn phát sinh những sự kiện gì. Lần này sợ rằng đã gặp phải đối thủ gây rắc rối to rồi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy chậm rãi, cầm lấy đèn lồng từ trong tay của Tạ Vô Tình, hướng bốn phía mà chiếu đi. Phát hiện vách hang động không có gì cả, không có đèn, nghi ngờ đây là ảo cảnh. Dù sao nhân viên cảnh khu cũng không thể nào để một cái sơn động tối om om như vậy, quang cảnh hoàn toàn không có gì. Đây là Tạ Vũ Tình biểu thị. Mới vừa rồi bọn hắn một đường chạy như điên, nàng đảo mắt qua nhìn thấy một lối rẽ. Vậy là Diệp Thiếu Dương kéo nàng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ở xa xa cách 20 mét bên tay phải sơn động có một ngọn đèn màu xanh, là biểu hiện lối ra an toàn. Diệp Thiếu Dương vốn định kiểm tra một chút, nhưng trước đó yêu thi hình người phun ra vũ khí đã lan tràn khắp nơi, yêu khí tràn ngập, không thể làm gì khác hơn là để cho Tạ Vũ Tình đi sau mình, cẩn thận mà từ từ đi. Càng đi không khí càng lạnh, nhưng cũng may là có đèn chỉ đường lối đi an toàn. Đi về phía trước chừng 10 phút đồng hồ, trước mặt bọn họ có tia sáng, hai người lập tức đi nhanh tới. Đi ra thôi. Tạ Vũ Tình thở ra một hơi, cả người gần như tê liệt, ngã xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngưng thần nhìn bốn phía, không có phản ứng gì cả, hỏi hắn làm sao. Trước đó chúng ta đã đi qua một lần. Diệp Thiếu Dương yên lặng nói. Con đường này thật sự là trước đó lúc bọn họ đi vào trong động, bia đá, thùng rác đều có, du khách qua lại, tất cả đều là dáng vẻ rất bình thường. Nếu như không có trải qua lúc trước, Diệp Thiếu Dương sẽ không chút do dự mà cho rằng đây là thật. Thế nhưng mới vừa rồi, ở trong ảo cảnh, tất cả đã trải qua một lần, lại tiếp tục chứng kiến, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời phán đoán không ra thật giả. Tạ Vũ Tình sau khi nghe nói như vậy, tới bên ven đường, tự tay sặc vặt một cành cây, vò nát mấy cái lá cây. Cảm giác này rất chân thực, nhìn qua thì có vẻ không phải là giả đâu. Thiếu Dương, không phải nói là cắn lưỡi thì có thể thoát khỏi ác mộng sao? Người như vậy chỉ có thể phá được những ảo cảnh bình thường thôi, đối với loại này là vô dụng. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh nàng, làm bộ lơ đãng lướt qua trên mặt nàng một chút. Ảo cảnh chỉ là vấn đề phụ, hiện tại hắn muốn xác định Tạ Vũ Tình trước mặt mình có phải là thật hay không, đó mới là mấu chốt. Trong con người đó có hình phản chiếu của mình, nhìn qua cũng không thành vấn đề gì cả. Ngươi nhìn ta làm gì vậy? Bây giờ phải làm sao? Tạ Vũ Tình thấy hắn có điểm không được tự nhiên liền hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Trong ảo cảnh có thể có 3 loại. Loại thứ nhất chính là dùng quỷ đả tường, dùng chân tự thân khí tức của tà vật tạo ra kết giới. Bởi vì thực lực hữu hạn, không có khả năng làm được ảo cảnh phạm vi lớn, tối đa chỉ là ở một số giao lộ bắt chước biểu hiện giả để cho người ta đi vào ngã rẽ, sau đó lại đi vào ảo cảnh. Phá loại ảo cảnh này là dễ nhất. Biện pháp đơn giản chính là lấy điện thoại di động mà xem phương hướng, không cần phải để ý đến bước chân của mình mà đi như thế nào. Một hơi cứ đi về phía trước là được, chỉ cần phá kết giới là ra được ngoài. Loại thứ hai là ảo cảnh tạo ra phạm vi lớn, người ở bên trong nhìn thấy tất cả đều là giả, chỉ duy nhất mình là thật. Bởi vì kết giới đã phong bế hoàn toàn, hình ảnh ảnh hưởng bởi khí tức và từ trường, dụng cụ gì sử dụng cũng là vô dụng, đến cả pháp khí có khi cũng vô dụng. Loại ảo cảnh này thường gặp phải thì chạy cũng không thể thoát. Nếu như là pháp sư, sau khi tìm được vị trí mất trận, xông vào phá thì thoát. Loại ảo cảnh thứ ba cao minh hơn rất nhiều, giống như hiện thực mà bắt chước tất cả. Ngay cả thân thể của mình có khi cũng là giả, chỉ có nguyên thần hoặc hồn phách mới là thật. Tựa như mình vừa trải qua chuyện vừa rồi, cho rằng mình đã thoát khỏi sơn động, nhưng thật sự vẫn còn đang mê man bất tỉnh. Hoàn cảnh này cũng khác, chỉ là một loại bắt chước chân thực, chứ không thể bắt chước được chi tiết. Nói đơn giản, ví dụ như có tà vật tạo ra ảo cảnh dùng để mê hoặc một người, thì tất cả ảo cảnh đều dựa vào tu vi của tà vật. Chuyện này có thể hiểu được. Sơn thủy có thể bắt chước, hang động có thể bắt chước, thậm chí là nhân loại cũng có thể bắt chước. Nhưng tà vật này sẽ không chơi điện thoại di động, vậy nhất định không thể bắt chước được. Quá đáng lắm thì cũng chỉ là bắt chước ngoại hình của nó, chứ bên trong không thể bắt chước được. Bấm sẽ không có kêu tin tít mà sử dụng được. Nếu như người bị vây trong ảo cảnh lấy điện thoại di động mà xem, sẽ phát hiện ra ngay. Không riêng gì điện thoại di động, mà cả các thiết bị công nghệ cao. Dù là nhân vật này có thể làm được hình dáng ở bên ngoài, thậm chí là giả dạng được chi tiết, ví dụ như là trò chơi điện tử nhìn qua rất giống thật, nhưng nếu như quan sát chi tiết sẽ phát hiện ra nhiều nơi có vấn đề. Độ phân giải càng cao, chi tiết càng chân thực so với ảo cảnh. Người điều khiển cũng có thực lực, chính là quyết định trình độ phân giải của nhân vật. Ví dụ như cứ giả nó giả làm được trò chơi điện tử, nhưng mà nếu như anh đã từng chơi cái game đó đến mức quen thuộc thì anh sẽ biết vấn đề là ở đâu. Bởi vì có những khe hở này có thể phân biệt được. Cho nên dù có ảo cảnh này có giống thật đến đâu, cao minh đến đâu, trâu bò đến đâu, chỉ cần người bị nhốt lợi dụng thần thức của mình tạo ra một thế giới, chứng kiến tất cả đều là giả. Nó trắng ra, người bị nhốt tưởng tượng ra được giống như nằm mơ, điện thoại di động, máy vi tính, rồi các thiết bị khác, tất cả đều là từ căn cứ vào tri thức ảo giác của đại não mà ra. Nếu như giống thật, coi như bị người phát hiện, hoài nghi là mộng cảnh, nhưng chưa chắc có thể thoát ra được, đồng thời cũng không thể nào thay đổi mộng cảnh. Đây là loại ảo cảnh đáng sợ nhất, cùng thế giới chân thật không phân biệt. Thậm chí điện thoại còn làm được, chỉ là nghe âm thanh của điện thoại cũng giống như là mình đang nằm mơ mà thôi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra bấm một chút, không có vấn đề gì, liền thu lại. Đối với Tạ Vũ Tình mà nói, chúng ta vẫn nên xuống núi thôi. Nếu như đây là ảo ảnh, phạm vi nhất định là hữu hạn, chúng ta xuống núi rồi nói. Chương 2880, Vấn Tâm, phần 2. Vậy là hai người lại tiếp tục xuống núi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn quan sát cảnh vật ở xung quanh. Mọi thứ nhìn qua thập phần chân thực. Diệp Thiếu Dương cũng dần dần buông bỏ cảnh giác. Cảm giác mình có thể suy nghĩ là quá nhiều, e rằng nguy hiểm thật sự vẫn ở bên trong ảo cảnh. Đều đã bị mình nhìn thấu, đối phương chưa có sử dụng thủ đoạn gì cả. Đi dọc trên sơn đạo là một dòng suối từ hoàng quả thụ thác nước mà chảy xuống, thập phần chảy xiết ầm ầm. Hai ngày nay bởi vì trời mưa, mực nước dâng cao từ trên núi mà chảy qua, tạo nên những bọt sóng bằng bạc. Một cây cầu gỗ nối qua dòng suối từ bên đường cắt ngang. Tạ Vũ Tình lấy điện thoại di động chụp ảnh dòng suối. Kết quả vì cây cầu lay động, nàng đứng không có vững, người túm lại lan can lắc lắc, điện thoại di động rơi xuống nước. Tạ Vũ Tình kêu lên một tiếng, theo bản năng đưa tay với, không nghĩ tới cái lan can sắt kia không được cố định, nàng cúi người một cái, người không đứng vững lại rơi xuống nước. Diệp Thứ Dương phi thần tiến lên, nhưng Tạ Vũ Tình đã bị nước cuốn trôi, đang ngòi ngóp trên mặt nước. Diệp Thiếu Dương lập tức kêu cứu, sau đó định xông vào cứu người. Vừa mới nhao qua lan can thì đột nhiên nghĩ

giống như ngọn núi của mình vậy. Sau đó là thảo nguyên dài vô tận, có những cây cối to ngút ngàn. Đây là đâu? Vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương mơ hồ, quay người gọi tên Tạ Vũ Tình cũng không ai hồi đáp. Diệp Thiếu Dương muốn xuống núi liền dứt khoát đi tới, đặt chân lên bãi cỏ, dưới chân cảm giác mềm mại. Diệp Thiếu Dương cúi mắt nhìn mình đang đi chân đất, thầm nghĩ kỳ quặc. Ấy thế nhưng thôi mặc kệ, đi rồi tính. Đi ra khỏi sơn động, nhất thời có một luồng gió ấm áp thổi tới, làm cho toàn thân đều thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện không có sơn động, đằng sau mình lại là vô tận thảo nguyên. Sau khi xuống dốc, cách không xa là mặt nước, nước cũng là màu xanh, giống như là một tấm gương phản chiếu vậy. Đây là tiên cảnh bảo địa gì đây? Diệp Thiếu Dương không biết làm sao, đột nhiên ở đằng sau có người lạnh giọng gọi mình một tiếng. Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, không biết từ bao giờ đã có thêm một người. Là một lão hòa thượng đầu trọc, trên người mặc cà sa rách rưới, trong tay cầm theo một cái hồ lô. Nhìn qua có vẻ mập mạp, một tay đang vũ bụng, nhìn mình cười cười. Dường như có vẻ mình có điểm gì đó buồn cười lắm vậy. Người... đắc tội, Tiểu Thiên Sư, ngươi không biết ta nhưng mà ta biết ngươi. Hòa thượng vẫy vẫy tay với hắn, sau đó mở hồ lô, uống một ngụm. Nhìn nét mặt của hắn có vẻ như là uống rượu vậy. Chương 2881, Vấn Tâm, phần 3. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật mấy lần, chắp tay. Xin hỏi sư phụ pháp danh là gì? Đây là địa phương nào? Không dám, không dám. Đây là Ẩn Tự Tăng Nhân. Ê, tên ta cũng chả nhớ nữa. Nói xong lại nhấp một ngụm rượu. Động tác này làm cho Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến một cái tên, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Đại sư, không biết đây là đâu? Ta rõ ràng đang ở trong sơn động, tại sao lại đến đây? Lão hòa thượng tự tay phẩy phẩy. Đi thôi, theo ta thì biết. Nói đến đây kéo tay hắn. Ấy, đợi đã, khoan đã, người bạn của ta đâu? Yên tâm, nàng không sao. Lão hòa thượng chớp mắt cười. Tiểu Thiên Sư, người cũng là một kẻ trọng tình nghĩa đó. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh một chút, không biết đây là nơi nào, không thể làm gì khác, đành phải đi theo hắn. Phương hướng chính là tòa núi cao phía đối diện. Lão hòa thượng đi trước, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Thế nhân đều nghĩ làm thần tiên thật tốt, chỉ có công danh là không có quên. Cổ kim tương đương ở phương nào? Mộ hoang một đống, chờ không cỏ. Thế nhân đều nghĩ làm thần tiên thật tốt, chỉ có công danh bạc như vôi. Cổ kim chẳng phải đã lưu lại mộ hoang một đống cỏ trơ dần. Thế nhân đều nghĩ thần tiên là thật tốt, chỉ có kim ngân là chẳng buông nổi tay. Cuối cùng chỉ hướng hận liên miên, cho đến ngày thác xuống nhắm mắt. Thế nhân cứ nghĩ rằng làm thần tiên thật tốt, thế nhưng cũng chẳng quên nổi vợ hiền. Nhân sinh biết bao nhiêu ân tình, chết đi rồi nàng cũng theo. Thế nhân cứ nghĩ làm thần tiên thật tốt, chỉ có con cháu cũng chẳng buông được. Cha mẹ xưa nay vất vả nhiều. Chứ con cháu hiếu thuận thì được mấy đứa. Đằng sau mình còn có người quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt nói: Tiểu thiên sư, người nói ta hát có hay không? Nghe cũng đúng đó, nhưng mà có vẻ là quá cực đoan rồi. À, vừa lúc đi đường buồn chán, tiểu thiên sư nói thử xem. Diệp Thiếu Dương lúc đầu không muốn trò chuyện điều này, nhưng nghe hắn nói như vậy liền đáp: Thứ nhất, ai cũng sẽ chết, bởi vì đều sẽ chết cho nên cũng chẳng làm được gì. Ngược lại, bởi vì mọi người đều chết cho nên khi còn sống đều truy cầu hạnh phúc, bằng không chết cũng chẳng còn cơ hội gì cả. Hắn nói xong nhìn lão hòa thượng, lão mỉm cười không có biểu tình gì. Như ta đã nói trước đây, ta cũng muốn ai chẳng phải kiếm tiền, nếu như không sẽ là lãng phí. Nhưng mà mục đích của dùng tiền chỉ là để thỏa mãn mình. Có vài người mặc dù rất keo kiệt, tự như ta và Quách sư huynh, dùng tiền rất ít, dùng tiếc đến cắt da cắt thịt, nhưng mà cái gì cũng không bỏ qua được. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có rất nhiều tiền gửi ngân hàng thì đều rất vui vẻ. Đây nó giống như là niềm vui vậy. Vậy thì cứ để vui vẻ là được rồi. Ai có quy định là kiếm tiền được nhiều bao nhiêu là đủ đâu. Còn nói đến vợ yêu, cái này là quá cực đoan đó. Có rất nhiều kẻ bội bạc, nhưng cũng có rất nhiều người quyết chí không thay đổi ái tình, không thể vơ đũa cả nắm được. Còn về phần con cái thì càng nhiều. Bài hát này có ý là thê lương, nhưng mà dường như ý nghĩa khác cũng có đó. Nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi, thật là dám chó mà. Diệp Thiếu Dương nói một hơi, cảm giác thật thoải mái. Hắn không quá ưa thích Phật môn. Cái thế giới quan của Phật môn nó thật sự kỳ lạ, nhắc tới cũng cảm thấy khó chịu. Lão hòa thượng lại không tức giận, ngược lại cười như điên, dáng vẻ rất buồn cười. Hào hào, nói rất đúng. Diệp Thiếu Dương nhìn lão: Người không phản bác sao? Lão hòa thượng lắc đầu: Cái gọi là Phật hiểu chỉ là dạy người ta siêu thoát, chứ không phải là truyền đạo. Cái gọi là đạo thì tùy theo từng người. Thiện ác tốt xấu, thật giả thị phi, làm sao có thể vơ đũa cả năm được. Diệp Thiếu Dương nghe thì mơ màng không hiểu, cảm thấy lão hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này ngọn núi kia càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy dưới núi có một tòa chùa miếu, gạch xanh ngói hồng, nhìn qua thì thập phần cổ kính. Lão hòa thượng dẫn hắn đi tới bên ngoài cửa chùa. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn, bên ngoài cửa chùa là có một cái biển gỗ, ở phía trên hiện lên ba chữ là Pháp Quyết Tự. Thật sự là một cái tên rất quen thuộc, Diệp Thiếu Dương nhất thời không nhớ được đây là đâu. Nhìn trái nhìn phải, hai bên trụ đều có khắc chữ, chính là một bộ câu đối. Vế trên là Đại Thiên Thế Giới, phía dưới là Không Có Đường Thứ Hai. Thầm nghĩ lại, khẩu khí này thực sự là ghê gớm. Dùng câu đối này bình thường đều là những tông phái mới có thể treo lên như vậy. Lão hòa thượng đi trước dẫn đường, nhìn thấy hắn không đi liền vẫy tay bảo hắn đi vào. Ta là đạo sĩ, cũng không có vào chùa, xin thứ lỗi. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Hòa thượng cười nói: Tiểu thiên sư, đây không phải là chùa miếu của nhân gian. Chỗ này không cầu nệ những thứ đó. Không phải là nhân gian. Diệp Thiếu Dương lúng túng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, trong lòng hồi hộp một chút. Đột nhiên nhớ tới Pháp Quyết Tự, chính là Vô Lượng Giới Pháp Quyết Tự. Đây là Pháp Quyết Tự. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng nhìn tấm bảng hiệu trên chùa mà bĩu môi: Chữ lớn như vậy ngươi không đọc được sao? Diệp Thiếu Dương ngây người nửa ngày. Nói như vậy chúng ta đang ở Vô Lượng Giới. À, đi vào đi, Bồ Tát muốn gặp người ạ. Bồ Tát? Quả nhiên đây là Pháp Quyết Tự, là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng là nơi trụ cột của Vô Lượng Giới. Địa Tạng Vương Bồ Tát bình thường ở âm ti, nhưng đây mới thật sự là nhà của hắn. Mình vì sao lại tới đây? Diệp Thiếu Dương còn đang chần chừ, bị lão hòa thượng lập tức kéo nhanh vào. Từ bên ngoài nhìn chùa rất nhỏ, nhưng một bước bước vào lại khác, lập tức như là một vùng trời khác vậy. Trước mặt là một tòa cung điện khổng lồ, xây ở trên đài cao hình chữ nhật, dựa lưng vào núi. Trước cung điện là một quảng trường khổng lồ, đều là dùng gạch vàng mà tạo thành. Ở bên trong có một đạo hành lang cẩm thạch tiến đến phía trước cung điện. Chính mình lúc này lại thấy mình đang đứng trên bậc thang. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, hai bên không thấy điểm cuối. Hòa thượng không nói gì, đứng ở đó. Rồi có rất nhiều hòa thượng khoanh chân ngồi ở dưới đất, hoặc là đang bay bồng bềnh trên không trung. Có người còn đang ngồi trên một phiến lá sen. Rất nhiều người cũng không đếm xuể. Ở bên quảng trường đều nhìn rộng mênh mang không thấy phần cuối. Những người này đều đang nhắm mắt, tựa hồ đang nhập định. Bọn hắn đối với tất cả cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Lão hòa thượng trước mặt thúc giục, Diệp Thiếu Dương liền quan sát, phát hiện những hòa thượng này không có gì. Chỉ có một nửa người khoác cà sa lạt ma, đầu đội pháp quan, có người mặc bảo y thiền sư. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy giống như là thiền tông. Trên đầu còn đội kim cô, có đủ các loại trang phục kỳ quái. Thậm chí là Diệp Thiếu Dương còn chưa từng thấy qua, đoán chắc rằng đây không phải là cùng một tông phái. Cục diện lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh lão hòa thượng nhỏ giọng: "Này, này, đây tất cả đều là đệ tử của Địa Tạng sao?" "Ai, đều là những cao tăng, sau khi chết không đi luân hồi, đều là đệ tử của người. Ngươi xem, tất cả mọi người ở đây là thiền tông lục tổ tuệ năng, ai ai cũng rất là lợi hại đó. Sau này gặp phải đừng có động vào." Diệp Thiếu Dương muốn học máu. Thiền tông lục tổ tuệ năng, từ bao giờ hai chữ lợi hại lại có thể bao quát được loại người này? Đơn giản là loại nhân vật trong thần thoại. Những nhân vật này ở nhân gian dù không có mấy người biết, nhưng hắn đã biết một bài thơ nói đến họ: thân như bồ đề, tâm như gương sáng, khởi nguyên không một vật, từ đâu về cát bụi. Chương 2882, lựa chọn phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, nhìn thấy tuệ năng dung mạo bình thường, nhìn qua chính là hòa thượng phổ thông bình thường vậy. Đứng cách bậc thang gần nhất, đang cúi đầu chắp tay trước ngực, dường như đang tụng kinh vậy. Ở trước mặt hắn có không ít hòa thượng đang ngồi xếp bằng, đều là đệ tử của hắn. Hòa thượng kéo tay lại giới thiệu nhiều nhân vật châu bò khác. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thì bất giác đã đến gần cung điện trước mặt. Đột nhiên một tạng tăng chặn lối đi, hướng lão hòa thượng tay chắp lại nói: "Lão sư huynh, tới đây làm gì?" "Là mang người đi gặp sư tôn đó," hòa thượng tùy tiện trả lời. Tạng tăng kia quan sát Diệp Thiếu Dương cau mày nói: "Đạo sĩ sao?" Diệp Thiếu Dương cũng nhìn hắn, thấy hắn chừng 30 tuổi, môi hồng, răng trắng, thập phần tuấn tú, trên người mang theo tiên khí nồng đậm, vừa nhìn thì biết không phải là người thường. "Phải, sư tôn chờ đòi hắn đến, ngươi đừng có mà can thiệp vào." Tạng tăng kia liền lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đuổi theo lão hòa thượng, thấp giọng: "Này, này, cao tăng là ai?" "Hắn là Thương Ương." "Thương Ương?" Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái tên này, không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Tạng tăng kia cũng quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Quả nhiên là rất đẹp trai, không uổng công hắn cho tới ngày hôm nay có nhiều fan nữ mê muội như vậy. Đều là nhân vật trong truyền kỳ. Có tổng cộng 99 bậc thang. Thời điểm Diệp Thiếu Dương bước lên, có cố ý đoán đây chính là ẩn hàm cửu quy chân. Ý nghĩa là như vậy. Đi hết bậc thang, đã đến Đại Hùng Bảo Điện trước mặt.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, thấy là một lão hòa thượng mi dài, dáng dấp giống như là ông Thọ Tinh vậy. Người mặc ngũ sắc ban lan cả sa, đầu đội pháp quan đài sen, một tay cầm Phật châu, một tay khác đặt trước ngực, mặt mỉm cười mà nhìn mình. Người lạ. Diệp Thiếu Dương lập tức mơ hồ. Đại sư kia nói: Người tới đạo tràng của ta mà không biết ta là ai sao? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây cả người, quay đầu nhìn tượng Phật, lại nhìn lão hòa thượng này, không có giống nhau một chút nào. Đang định hỏi, lão hòa thượng tựa hồ hiểu ý của hắn, cười nói: Tướng mạo của con người đâu có phải là căn cứ mà xem được, chỉ là một cái túi da hôi thôi, để ý làm gì? Quả nhiên chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương suy đoán nhìn xem, đây chắc chắn là một cái phân thân. Tim đập thình thịch, lập tức khom người nói: Bái kiến Bồ Tát. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy lão đại siêu cấp này, không biết nói không khẩn trương thì là giả thôi. Địa Tạng Bồ Tát cười một tiếng, chỉ là nhìn thấy hắn không nói gì cả. Diệp Thiếu Dương bị hắn nhìn thì trong lòng cũng sợ hãi, đang định mở miệng, Địa Tạng Vương Bồ Tát xoay người vẫy tay với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi theo, đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn theo. Ở đây có thể trực tiếp nhìn thấy pháp quyết tự ở dưới chân núi cùng bình nguyên xa xa, trong đầu chỉ hiện lên được hai chữ là đồ sộ. Cái này cũng có thể miêu tả hình tượng mình đang nhìn thấy. Diệp thí chủ, ngươi cảm thấy nơi đây thế nào? Âm thanh của Địa Tạng Vương Bồ Tát hùng hồn, ngữ điệu ngược lại lại vô cùng bình thường. Là một nơi rất tốt đó, không gian không thể có nơi nào tốt như vậy ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương thành khẩn nói: Nếu như vậy, Diệp thí chủ có nguyện ý ở lại đây không? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, không hiểu lời này là có ý gì. Nghĩ một hồi nói: Ta là đạo sĩ. Đạo sĩ? Vậy đạo là gì? Không lẽ là cùng mình luận đạo hay sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy liền đáp: Đạo khả đạo, phi thường đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát gật đầu: Nếu như vậy, đạo và Phật có gì khác nhau? Nói rồi khuôn mặt mỉm cười. Diệp Thiếu Dương thật sự trong đầu mơ hồ hỗn loạn, mình lại đang cùng luận đạo với một lão đại trong truyền thuyết là Địa Tạng Vương Bồ Tát, kẻ ở trong truyền thuyết sánh ngang với Phong Đô Đại Đế là lão đại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.